Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, đại chiến xảy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu dĩ nhiên. Trường hợp này làm là lấy thiên thượng nhân gian phòng đấu giá làm chủ đạo địa vị. Mà Dục Huyết Ma Cung chính là phối hợp thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tiêu diệt phái võ đang. Dục Huyết Ma Cung là không biết thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thực lực chân thật. Toàn bộ thiên hạ thế đều biết thiên thượng nhân gian phòng đấu giá là có hoàng cảnh cường giả thế. Lực, dĩ nhiên lần này thiên thượng nhân gian phòng đấu giá không ra hoàng cảnh cường giả. Gia Cát Thần toán vậy cho ra tương đương giải thích hợp lý. Đó chính là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá hoàng cảnh cường giả. Đang mở gửi một cái truyền thừa bí cảnh, tạm thời phân thân hết cách, cho nên mới cùng Mục Huyết Ma Cung phối hợp. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tổng cộng ra 16 vị vương cảnh cường giả. Cho nên Dục Huyết Ma Cung là không có lý do gì. Không tin thiên thượng nhân gian phòng đấu giá không có hoàng cảnh cường giả. Hơn nữa lần này vì tiêu diệt phái võ đang tinh nhuệ. Gia Cát Thần toán điều động tất cả sông trận doanh lực lượng tinh nhuệ. 3.000 cảnh giới tiên thiên cường giả. Hơn nữa 300 chân vũ cảnh giới cường giả. Và hơn 10 vương cảnh cường giả. Gia Cát Thần toán cái này chính là chuẩn bị đem phái võ đang lực lượng tinh nhuệ toàn bộ lưu ở chỗ. Này, sau đó sẽ đi vây công phái võ đang. Hoàn thành 6 cấp nhiệm vụ chủ tuyến. Dục Huyết Ma Cung lão tổ nhìn phái võ đang lão tổ sắc mặt hơi có một ít đắc ý nói: Trương Xuân Thu, không nghĩ tới chứ, ngày hôm nay các ngươi phái võ đang tinh nhuệ thì phải toàn bộ hao tổn ở chỗ này, mà các ngươi núi võ đang đem thành là ta Dục Huyết Ma Cung tái xuất giang hồ chiếm đoạt thứ nhất cái địa phương. Trương Xuân Thu cái này ba chữ dĩ nhiên chính là phái võ đang lão tổ tên chữ. Phái võ đang lão tổ sắc mặt giá rét nói: Nghiêm Đông Thần, ngươi làm như vậy là muốn cùng ta phái võ đang không chết không thôi sao? Nếu như ngươi ngày hôm nay nhanh chóng dẫn các ngươi Dục Huyết Ma Cung người rời đi nơi này, ta còn có thể làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Nếu như ngươi ngày hôm nay nếu không phải là nhúng tay cái này một chuyện nói, sau ngày hôm nay ta phái võ đang nhất định liên hiệp thiên hạ tất cả môn phái, hoàn toàn đem các ngươi Dục Huyết Ma Cung tiêu diệt hết. Bỏ mặc phái võ đang bỏ ra giá bao nhiêu, ta cũng là ở không tiếc. Nghe nói như vậy, Nghiêm Đông Thần thần sắc hơi đổi, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục. Nếu như câu này uy hiếp là đặt ở nó cùng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá hợp tác trước, như vậy Nghiêm Đông Thần thật vẫn có thể bị Trương Xuân Thu uy hiếp được. Dẫu sao Dục Huyết Ma Cung ở toàn bộ trên giang hồ đều là qua đường phố vậy con chuột. Có thể nói là đến người người kêu đánh tình cảnh. Nếu như phái võ đang chân chân chính chính bỏ ra giá nhất định, quả thật có thể liên hiệp không ít giang hồ thế lực tới tiêu diệt muốn Huyết Ma Cung. Mặc dù từ xưa chính ma bất lưỡng lập, nhưng là muốn Huyết Ma Cung ở ma đảo ở giữa địa vị cũng là qua đường phố vậy con chuột. Nghiêm Đông Thần thần sắc không đổi nói: Trương Xuân Thu, bây giờ trời bỏ mặc ngươi nói thế nào, ta Đẫm Máu Ma Công cũng muốn diệt hết ngươi phái võ đang. Coi như ngươi ngày hôm nay nói toạc liền đại thiên, đó cũng là không có bất kỳ tác dụng. Gia Cát Thần toán ở một bên nghe được hai người đối thoại đều nghe được có một ít không nhịn được. Gia Cát Thần toán hướng về phía Dục Huyết Ma Cung lão tổ nói: Nghiêm cung chủ, căn bản không cần theo ta làm phái những thứ này tạp gia phí như thế nhiều nói. Mọi người cùng nhau ra tay, đao trắng đi vào, đao đỏ đi ra, đến lúc đó ta xem những thứ này phái võ đang tạp gia rốt cuộc còn có thể hay không như vậy có thể nói. Đều đến trước mắt loại này tình cảnh, người của phái võ đương lại còn dám uy hiếp Nghiêm cung chủ. Có thể gặp người của phái võ đương cho tới bây giờ cũng chưa có Nghiêm cung chủ là một tên địch. Hoặc là có thể nói là phái võ đang một mực cầm Dục Huyết Ma Cung là một cái tên hề nhảy nhót vậy thế lực. Chỉ cần ngày hôm nay Dục Huyết Ma Cung toàn lực ra tay, chúng ta Thiên Đạo Phủ đáp ứng, đẫm máu ma công chuyện liền tuyệt đối sẽ không lỡ lời. Lúc này Gia Cát Thần toán đầu đội mặt nạ, chỉ có một đôi lấp lánh hữu thần cặp mắt lộ ở bên ngoài. Sau trận chiến này, Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá cùng Thiên Đạo Phủ quan hệ nhất định sẽ bại lộ ở trên giang hồ. Hơn nữa Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá lớn như vậy thế lực cũng sẽ hoàn toàn bại lộ ở thiên hạ người tầm mắt bên trong. Trước kia Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá ở giang hồ bên trong chỉ là một thần bí danh từ đại biểu, nhưng là sau trận chiến này, Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá có hơn 10 vương cảnh cường giả, tuyệt đối sẽ trở thành thiên hạ người thảo luận hấp dẫn đề tài. Bây giờ Gia Cát Thần toán thành tựu hoàng triều Đại Minh Cẩm Y Vệ thần sứ, hơn nữa vẫn là Đông Hải thành thành chủ, nếu như bây giờ coi như bại lộ, hắn là Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá người, Gia Cát Thần toán khẳng định ngay tại hoàng triều Đại Minh phối hợp không nổi nữa. Hoàng triều Đại Minh toàn bộ lợi ích kết hợp thể, liền lại cũng không khả năng chứa chấp Gia Cát Thần toán. Bởi vì hoàng triều Đại Minh cái này lợi ích kết hợp thể trong là tuyệt đối sẽ không mặc cho hoàng triều Đại Minh lại mới tăng một cái thế lực mới tới phân đoạt từ mấy hoàng triều Đại Minh bên trong mình nên được lợi ích. Cho nên Gia Cát Thần toán tại chưa có cùng hoàng triều Đại Minh hoàn toàn trở mặt trước, Gia Cát Thần toán cũng sẽ không bộc lộ ra hắn là Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá người. Niêm Đông Thần hướng về phía Gia Cát Thần nói: "Thiếu các chủ yên tâm, ta muốn Huyết Ma Cung nếu đáp ứng cùng Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá liên hiệp ra tay, ta muốn Huyết Ma Cung tự nhiên sẽ toàn lực ra tay. Ta ra tay chặn phái võ đang Trương Xuân Thu, các người mau sớm giải quyết hết phái võ đang vương cảnh cường giả." Niêm Đông Thần sau khi nói xong liền lại vậy không có chút nào do dự, trực tiếp hướng Trương Xuân Thu công kích đi. Hai đại hoàng kim loại cường giả trực tiếp ở trên trời chiến thành một đoàn. Trương Xuân Thu một bên cùng Nghiêm Đông Thần giao thủ một bên lớn tiếng hô: "Nghiêm Đông Thần, sau lần này ta phái võ đang nhất định liên hiệp tất cả chánh đạo là ngươi tiêu diệt các ngươi Dục Huyết Ma Cung." Nghiêm Đông Thần cũng không cùng Trương Xuân Thu nói nhảm, mà là toàn lực hướng Trương Xuân Thu công tới. Cùng lúc đó, Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá cùng Dục Huyết Ma Cung hai bên 20 cái vương cảnh cường giả đồng thời hướng phái võ đang 7 cái vương cảnh cường giả công tới. Bầu trời bên trong nhanh chóng hình thành hai cái to lớn chiến đoàn. Đang bờ sông bên kia phái võ đang chân vũ cảnh giới cường giả và cảnh giới tiên thiên cường giả rất muốn đi hỗ trợ, nhưng là bọn họ căn bản không có năng lực đạp không mà đi. Muốn đi hỗ trợ vậy không có bất kỳ cơ hội. Bất quá ước chừng 10 hơn phút thời gian bọn họ liền tự lo không xong. Bởi vì Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá 3.000 sông trận doanh quân đội đã từ bọn họ 4 phương 8 hướng bao vây đánh tới, ba cái chiến đoàn cũng giết được hết sức kịch liệt. Gia Cát Thần toán một khối chiếm cứ ưu thế thật lớn. Cảnh giới tiên thiên và chân vũ cảnh giới chiến đoàn, người của phái võ đương hoàn toàn là thất bại thảm hại. Người của phái võ đương ít nhất phải tổn thất 5 vị mới có thể giết chết một vị thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người. Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá vùi lấp trận doanh quân đội không chỉ có về số người chiếm cứ ưu thế, hơn nữa Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá sông trận doanh quân đội là ở trên chiến trường chân tránh tránh từng thấy máu quân đội, hơn nữa và kịch chiến trận vậy nứt ra được hết sức thành thạo. Nhìn lại phái võ đang quân đội hoàn toàn chính là một đám cát rời rạc, gánh vùi lấp trận doanh quân đội một sông lên liền giải tán. Vương cảnh cường giả chiến đoàn phái võ đang vậy rơi vào tuyệt đối hạ phong. 18 đánh 7 ở nửa canh giờ thời gian trôi qua vẫn chưa có người nào tử trận, cũng đã là 10 điểm không tệ.